cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Cũng không biết giữa họ và anh Hồ có thù hận thế nào, Lý Dục Thần nói với Oán Linh, bất luận khi còn sống anh thiện ác thế nào, bất luận anh có oán hận thế nào, tất cả đều đã tan thành mây khói. Hôm nay tôi giúp anh giải thoát, từ này tiêu tan, trời quang trong lành, trở về với vạn vật. Nói xong, anh chỉ ngón tay, Oán Linh liền méo mó, cơ thể hóa thành rất nhiều khí đen bay lên, chậm rãi hướng lên trên. Bùa trận bên trên lóe lên ánh sáng trắng, ngăn những khí đen này. Lý Dục Thần lại chỉ ngón tay, cam khí của bùa trận liền xuất hiện một đường khe. Khí đen vù một cái, chui ra từ trong đường khe. Mã Sơn đứng bên giếng, đang thò đầu xuống xem, đột nhiên cảm thấy gió âm ập vào mặt, giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Anh tha thấp thoáng nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên từ miệng giếng, bay vút lên trời, rồi tỏa ra không trung, giống như cây nấm. Dụi mắt thật kỹ, lúc nhìn lại, phát hiện không có gì hết. Ở trước mặt Lý Dục Thần, luồng khí đen bay đi, cuối cùng để lại ánh sáng mờ màu trắng. Đó là một hình người, khuôn mặt sáng sủa, còn nhím nhìn rất rõ, gọi lớn, anh Hồ. Nó thấy anh Hồ nhìn sang nó một cái, dường như còn cười với nó. Sau đó, Lý Dục Thần cúi người bái, bóng người mờ dần, lập tức biến mất. Anh Hồ, con nhím bỗng nhiên không nhịn được hòa khóc trong đau thương. Lý Dục Thần bấm quyết, niệm chú tránh nước, chìm xuống đáy giếng. Đáy giếng rất rộng, to hơn miệng giếng không ít. Quả nhiên có một thi thể chìm dưới đáy giếng, trên người còn buộc đá. Điều kỳ lạ là, chìm xuống nước 20 năm, lại không hề mục nát. Có lẽ là vì oán khí của Oán Linh quá mạnh. Còn âm khí dưới đáy giếng quá nặng, dẫn đến vi khuẩn không thể sống được. Nhưng như vậy cũng tốt, cái giếng này không bị ô nhiễm, sau khi trừ được Oán Linh, vớt thi thể lên, xử lý đơn giản một chút là có thể sử dụng. Lý Dục Thần xách thi thể, vụt người bay ra khỏi giếng. Mã Sơn sợ giật mình, nói, còn có xác thật hả? Lý Dục Thần nói, chúng ta đến sau núi tìm nơi chôn anh ta đi. Mã Sơn đồng ý một tiếng. Tìm được một cái sảnh sắt rỉ sét trong sân, cùng Lý Dục Thần đi đến sau núi. Chọn một chỗ, đào cái hố, chôn. Anh Hồ, xuống, còn nhím rơi nước mắt không ngừng trước mộ mới. Sau đó lại dập đầu bái lại Lý Dục Thần. Cảm ơn Thượng Tiên đã cho anh Hồ được yên nghỉ. Tôi biết tội nghiệp nặng nề, xin Thượng Tiên trừng phạt. Cách chương.